Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chương 19. Cẩu Thẳng Tử liền rất tốt. Ta không có ý tứ kia. Nãi nãi, ta là ngài một tay nuôi nấng. Trên đời này, ta chỉ có ngài một người thân. Ta hy vọng ngài khỏe mạnh, thật dài thật lâu còn sống. Cái kia lời thề quá nặng, Tôn Nhi sẽ không phát. Ta không cách nào cam đoan tự mình không ở bên ngoài mặt người trước triển lộ công phu. Lúc trước chính là ta quá yếu ớt, mới có thể nhường nãi nãi khổ cực như vậy. Nhường Mã Đức Tài dạng này người khi dễ ngài. Hiện tại ta có năng lực bảo hộ ngài, có năng lực chống lên cái nhà này. Ta sẽ không lại nhường ngài khổ cực như vậy, cũng sẽ không lại nhường bất luận kẻ nào khi dễ ngài. Ta Ngô Tiện sẽ chỉ nhìn trời phát một cái thề, đó chính là từ nay về sau. Ai khi dễ nãi nãi ta một điểm, ta liền hoàn trả hai phần. Làm tổn thương ta nãi nãi một đao, ta tất hoàn trả hai đao. Nếu có người muốn giết ngài, ta chắc chắn nó đổ chi. Ngô Tiện nhìn trời phát thệ, âm vang mạnh mẽ, thanh âm không lớn, lại tại toàn bộ cũ kỹ trong nhà tiếng vọng. Ngô nãi nãi lảo đảo lui lại một bước, nhìn xem Ngô Tiện nhãn thần phức tạp nan giải, có vui mừng, có kiêu ngạo, có sầu lo, nhưng càng nhiều vẫn là bất an, thật sâu bất an. Chẳng lẽ đây thật là thiên ý sao? Ta Ngô gia nam nhân, thật chạy không khỏi mệnh số sao? Ngô nãi nãi ngửa đầu xem ngày, nàng mang theo cháu trai đông tránh tây thăng dấu, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi mệnh a. Trọn vẹn qua tốt nửa ngày, Ngô nãi nãi mới lảo đảo ngồi trở lại lão đằng trên ghế. Thật sâu thở ra một khẩu khí, Ngô Tiện, nãi nãi hỏi ngươi, như người trong thiên hạ đều muốn giết nãi nãi đâu, vậy liền giết sạch người trong thiên hạ. Ngô Tiện không chút do dự, người trong thiên hạ cùng hắn có quan hệ gì? Ngô nãi nãi sờ sờ Tôn Nhi đầu, đứa nhỏ ngốc, lấy ngươi sức một mình, như thế nào độc chiến thiên hạ quần hào? Thật tình không biết, ngươi mạnh, tự có mạnh hơn ngươi người, vậy ta liền làm thiên hạ đệ nhất. Chờ ta trở thành trên đời này mạnh nhất tồn tại, trừ nãi nãi, ai cũng đánh không lại ta. Ngô Tiện kiên định nói. Ngô nãi nãi cười, tính toán nãi nãi không có uổng phí thương ngươi. Nhìn thấy nãi nãi cười, Ngô Tiện âm thầm lỏng một khẩu khí. Hắn rất muốn hỏi lại hỏi nãi nãi trong lòng chôn giấu bí mật, có thể nghĩ nghĩ vẫn là không có hỏi ra lời. Hắn nghĩ có lẽ là nãi nãi cảm thấy mình hiện tại còn chưa đủ cường đại. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ chứng minh cho nãi nãi xem. Hắn có thể cường đại đến nhường nãi nãi yên tâm nói cho hắn biết bí mật kia. Hồi phòng nghỉ ngơi đi, giữa trưa nãi nãi làm mì sốt cho ngươi ăn. Ngô nãi nãi mỏi mệt nhắm mắt lại, không muốn nói thêm nữa. Ngô Tiện ngoan ngoãn đứng lên trở về phòng, không dám đánh nhiễu nãi nãi nghỉ ngơi. Ngô nãi nãi nhắm mắt chợp mắt, nhưng trong lòng đã là như sóng to gió lớn lăn lộn. Lão đầu tử, ta đã hết sức, cũng Ngô Tiện vẫn là đi đến con đường này. Đây chính là mệnh đi, như còn có cơ hội gặp lại, người cũng chớ có trách ta mới tốt. Ai, trong phòng khách một tiếng trùng điệp thở dài, có đối vận mệnh thỏa hiệp, cũng có đối Ngô Tiện tương lai thật sâu lo lắng. Ngô Tiện đem tự mình ném đến trên giường, đảo mắt liền đem nãi nãi có bí mật sự tình cho ném đến sau đầu. Hắn hiện tại muốn làm sự tình để cho mình có được càng nhiều bảo mệnh kỹ năng, mà không phải vắt óc tìm mưu kế đi đào bí mật kia. Không thể lẫn lộn đầu đuôi, đại lực hoàn tăng lên hắn lực lượng, lăng ba vi bộ tăng lên tốc độ của hắn. Cái này hai hạng hách kỹ năng hắn cũng thí nghiệm qua. Có thể nói người bình thường hắn còn không sợ cùng đối phương đòn khiêng chính diện. Dù sao khiêng không qua hắn, không phải người bình thường khiêng không qua thời điểm hắn cũng có thể mượn lăng ba vi bộ đào mệnh. Đoàn dự lăng ba vi bộ cũng vẫn luôn là hắn bảo mệnh chọn lựa đầu tiên kỹ năng. Mặt khác hắn còn có công kích hách lục mạch thần kiếm. Uy lực đồng dạng không hề tầm thường. Không cần cận thân liền có thể khuất người binh. Có thể nói phi thường thích hợp hắn loại này thái điểu. Trải vuốt chính một cái hiện nay hách, Ngô Tiện coi như hài lòng, nhưng vẫn chưa đủ, đây là nhân loại thiên tính. Hắn đem hệ thống kêu đi ra, bầu trời một tiếng vang thật lớn, bổn hệ thống lóe sáng đăng tràng. Đầu đau, hệ thống xuất hiện đầu đau. Ngô Tiện xoa xoa nở đầu hỏi, có hay không nhiệm vụ mới đơn đặt hàng? Không có, tốt a. Ngô Tiện hơi có điểm thất vọng, còn muốn thừa dịp không có chuyện làm đi làm nhiệm vụ. Kiếm nhiều một chút hách cùng nhân duyên điểm rút thưởng đâu. Hắn còn thừa lại 3 lần nhiệm vụ kinh lịch khả năng chuyển chính thức. Thật muốn một ngày liền đem còn lại 3 lần làm xong. Túc chủ còn có vấn đề khác sao? Ngô Tiện ngẫm lại, ta có cái đề nghị không biết có nên nói hay không? Vậy cũng chớ nói. Hệ thống biểu thị tự mình, căn bản không muốn nghe, ngươi có thể hay không thay cái trí linh tỉ tỉ thanh âm. Ngô Tiện nghĩ thầm ngươi không cho ta, nói ta liền không nói, ta không muốn mặt mũi sao. Hệ thống, chờ một lát, Ngô Tiện nghe xong có hy vọng, hơi chờ mong, nếu là hệ thống có thể hoán đổi thành trí linh tỉ tỉ thanh âm. Hắn miễn cưỡng có thể chịu được hệ thống dám thúi xuất hiện phương thức. Ngươi cái nhóc con, còn muốn lão tử dùng trí linh tỉ tỉ thanh âm với ngươi mở miệng nói. Ngươi làm sao không muốn thượng thiên đâu. Một phút sau, Ngô Tiện trong đầu vang lên xuyên châu lời nói. Một cỗ nồng đậm đã thị cảm đập vào mặt. Hệ thống ngươi đánh cái gì điên? Ngô Tiện sạm mặt lại. Ta muốn trí linh tỉ tỉ thanh âm. Ngươi cả cái gì yêu con thiêu thân, thế này mới đánh điên lạc, ta là nam, thế nào có thể sẽ nữ luận điệu, thế này 404 ngốc. Hệ thống thoáng qua lại hoán đổi thành dự châu lời nói. Ngô Tiện, ta là để ngươi biến ảo thanh âm, không có để ngươi toàn bộ phương ngôn ra a uy. Lão thiết, ngươi đến cùng muốn chỉnh cái nào u cục tiếng địa phương? Một cỗ đông bắc lớn vụn băng con vị cũng cho chỉnh ra tới. Ngô Tiện mài mài sau răng rãnh. Tính toán, ngươi vẫn là nói ngươi cấp 8 tiếng phổ thông đi. Nói sớm không phải lạc. Cả nhiều như vậy yêu con thiêu thân làm cái gì? Hệ thống cuối cùng còn lại tới câu dự châu lời nói. Ngô Tiện sọ não lại đau. Đại lão, ta sai, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Không vội không vội, bổn hệ thống vừa mới sửa chữa tiếng nói chương trình, đột phát linh cảm, nghĩ cái tự mình đặt tên. Hệ thống rốt cục khôi phục tiếng phổ thông, Ngô Tiện nghe dễ chịu nhiều. Hắn móc móc bị tàn phá lỗ tai, lên tên là gì? Ngươi cho rằng tự mình là sủng vật đâu? Bất kể, bổn hệ thống liền muốn danh tự, ngươi không cho bổn hệ thống trị danh tự. Không cho ngươi nhận nhiệm vụ. Hệ thống mở ra uy hiếp hình thức. Ngô Tiện dựa vào chi. Linh cảm lóe lên. Cầu thẳng tử rất tốt. Ngươi mắng ta. Hệ thống một chút cũng ngốc. Ngô Tiện ách âm thanh. Như thế trí năng sao? Hắn lại ngẫm lại. Trứng muối. Hệ thống. Cút. Vượng tài. Cút. Bì bì tôm. Cút. Bột tiêu cay. Hồ tiêu mặt. Bơ. Pudding, kem ly, hệ thống không có âm, đoán chừng là bị Ngô Tiện lên những này không đi tâm danh tự chọc tức lấy. Ngô Tiện được tự do, xoay người ngủ một cái hồi lung giác, cái này một giấc liền ngủ đến giữa trưa, bị Ngô nãi nãi quát lên ăn cơm trưa làm quả nhiên là mì sốt, mặt là Ngô nãi nãi tay lau kỹ rộng mặt. Trộn lẫn mặt món kho là Ngô nãi nãi thân thủ điều. Sắc hương vị đều đủ. Là Ngô Tiện rất thích ăn đồ ăn một trong. Ngô Tiện trọn vẹn ăn 3 chén lớn. Hai ông cháu rất có ăn ý. Ai cũng không có nhắc lại buổi sáng khúc nhạc dạo ngắn. Ngô nãi nãi buổi sáng không có đi xem thành bệnh nhân. Buổi chiều vẫn là phải đi. Mã Đức Tài đã xa lưới. Ngô Tiện đối nãi nãi an toàn cũng yên tâm. hắn buổi chiều muốn đi trên đường đi dạo, nhìn xem chỗ nào thu về vàng bạc, liền không bồi Ngô nãi nãi đi bệnh viện. Thế là buổi chiều hai ông cháu đi ra ngoài liền mỗi người đi một ngả. Một tái ngồi xe buýt xe đi bệnh viện, một tái ngồi xe buýt xe đi Giang Đô phồn hoa thương nghiệp đường phố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.